đồng nhân, ma đạo tổ sư, những chuyện chưa kể. Chương 14, đồng nhân, vong tiện ma đạo tổ mèo kêu. Góc truyện audio.com, OOC, sẽ rất biến thái nếu phiền các bạn cứ bỏ qua. Gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo gạch chéo. Ngụy Vô Tiện nằm mơ, hắn mơ thấy mình là một con mèo đen lông xù chạy xung quanh Vân Thâm Bất Chi Sử, mà chẳng có ai nhận ra hắn mặc hắn chơi loạn khắp nơi. Mèo Ngụy Anh chạy vào tĩnh thất, nhìn một lượt cũng không thấy người kia đâu, cảm thấy buồn buồn, vì vậy hắn nằm ườn ra trên giường. Muốn chờ người kia trở về, ai dè lúc hắn trèo lên đã thấy một thỏ lông trắng đang nằm trên đó, đôi mắt oán trách nhìn hắn, mèo Ngụy Anh cảm thấy khó hiểu, thấy con thỏ này lãnh tĩnh nghiêm túc hơn nữa bộ lông trắng trên người nó thật sự rất mượt, vì vậy hắn định bụng sẽ đùa giỡn với nó cho bớt nhàm chán. Nào ngờ con thỏ này lại rất mạnh, đột nhiên phát lực đè mèo Ngụy Anh xuống giường, không ngừng cò tới cò lui trên người nó khiến lông của hai con vật này đều loạn hết cả lên. Giống như đang động dục vậy. Chờ đã động dục, nhưng đó là thỏ đó, còn là một con thỏ đực mà hiện tại hắn là mèo cơ mà. Cơ mà ai sẽ tin một con thỏ sẽ động dục với một con mèo cơ chứ? Ngụy Vô Tiện choàng tỉnh từ trong giấc mơ, hắn vuốt ngực thở hổn hển thầm rủa trong lòng giấc mơ quái đản. Nhưng ngồi ngẫm đi ngẫm lại một chút lại cảm thấy khôi hài, bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ từ trước đến nay Lam Vong Cơ chỉ thích mỗi con thỏ mà hắn tặng cho, bây giờ đã nhân giống cả bầy rồi, liệu y có thích con vật gì khác không? Ví dụ như, mèo chẳng hạn, làm như đã suy nghĩ thông suốt chính trực, vì vậy Ngụy mặt dày quyết định sẽ đi trêu ghẹo Hàm Quang Quân băng lãnh. Chạy vòng quanh tĩnh thất lục lọi mấy vòng, cuối cùng Ngụy Vô Tiện khó khăn làm ra một cặp tai mèo, hắn đeo nó lên đầu còn nghiêm túc đứng trước gương cào cào, suy nghĩ làm như thế nào cho giống mèo nhất. Thật ra hắn vẫn còn để bụng cái chuyện Lư Hương lúc trước báo hại hắn cả ngày hôm đó hai chân tê dần muốn đi cũng chẳng được, đám tiểu bối lúc nào cũng nhìn hắn chằm chằm với ý thứ không rõ, dù da mặt của hắn đã luyện tới mức dao chém không nát nhưng những chuyện phòng the như vậy không nói ra vẫn hơn. Tập tới tập lui trời cũng đã tối. Sau khi ăn cơm tối xong, Hàm Quang Quân theo thường lệ ngồi trong tĩnh thất đọc sách, ngón tay thon dài khẽ lật lật trang sách, dầu hơi nghiêng dưới ánh nến, ánh sáng ánh liên, khuôn mặt của y càng toát lên vẻ điệu dàng. Đọc được một chập cảm thấy không gian yên tĩnh hơn bình thường khiến Lam Vong Cơ hơi hơi ngước lên nhìn, cảm thấy kỳ lạ, Ngụy Vô Tiện bình thường ăn xong sẽ nháo một trận hoặc chạy tới chạy lui lục lọi đồ của y, vì sao hôm nay trông có vẻ ngoan thế? Đang cảm thấy kỳ quái chợt Hàm Quang Quân nghe thấy tiếng mèo kêu. Tiếng mèo này vừa trầm, nhẹ hẫng như lông hồng, như vô thanh vô thức thoát ra, mang theo vài ý thứ không rõ, khiến trái tim y bị ai đó cào nhẹ một cái. Không phải Ngụy Vô Tiện thì còn có ai bày trò này nữa? Quả nhiên Ngụy Vô Tiện từ đằng sau tiến lại gần, vòng hai tay qua eo của Lam Vong Cơ cọ cọ cái đầu mềm mại của mình vào lưng y, như đang làm nũng, lại bất giác kêu nhẹ một tiếng. Mèo, quấy rối trắng trợn, Lam Vong Cơ thở hắt ra định bụng quay đầu lại dạy dỗ Ngụy Vô Tiện đang làm càn sau lưng mình, nhưng hắn ôm y rất chặt khiến Lam Vong Cơ căn bản không thể quay đầu lại. Ngụy Vô Tiện ghé sát tai y nỉ non, Hàm Quan Quân mấy ngày nay thật chán chết ta rồi, ngươi xem cả người của ta sắp thành một đống bùn nhão rồi đây này. Cảm nhận luồng nhiệt, góc truyện audio.com. Nóng hổi phả vào tai mình, bàn tay cầm sách của Lam Vong Cơ hơi run lên một cái nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Y lãnh đạm đáp, ngồi yên, Ngụy Vô Tiện khẽ cười. Ngồi yên, Hàm Quan Quân từ khi nào kiềm chế giỏi như vậy, ta nghĩ ngươi phải nghiêm khắc đè ta xuống chứ, đúng không tướng công? Hai chữ tướng công mà Ngụy Vô Tiện vừa nói không biết vô tình hay cố ý mà rất nhẹ như muốn người kia phải nín thở mà nghe. Ngụy Anh Lam Vong Cơ thấp giọng cảnh cáo. Ngụy Vô Tiện thuộc loại người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, một tấc lại một tấc tiến tới, hai tay hắn từ lúc nào đã không còn trên eo của Lam Vong Cơ, nhanh như cắt đem dây buộc tóc của mình tháo xuống đem hai tay của y trói lại. Mùi đàn hương trên người Lam Vong Cơ mờ hồ hơi nồng thêm một chút, Ngụy Vô Tiện thấy như đã trói chặt y lại rồi mới an tâm xoay người ngồi đối diện với y. Hai cái tai vẫy lên, xù xù trên đầu hắn, tóc hắn xõa dài tản ra hương hoa cỏ thơm dịu, cả người không chút kiên nể gì mặc nguyên bộ bạch y của Lam Vong Cơ, vì kích cỡ hai người chết lệch nhau nên cổ áo trễ xuống để lộ ra lồng ngực còn lưu lại mấy vết tích tính dục hôm qua, hai điểm màu hồng mơ mơ ảo ảo ẩn hiện trong bộ bạch y của Lam Vong Cơ, khiến cho y có cảm giác muốn xé toang y phục của mình để nhìn cho rõ. Ngụy Vô Tiện rất quan tâm mà còn đeo thêm một cái vòng cho mèo lên cổ mình. Tiết hầu Lam Vong Cơ đảo một cái. Một màn tình sắc ngay trước mặt, nhưng hiện tại Lam Vong Cơ đang bị hắn trói lại, cả người hắn nhào lên người y ghìm chặt, y cái gì cũng không thể làm được. Ngụy Vô Tiện chọt chọt cái chuông trước cổ mình, khiến nó kêu leng keng mấy cái rồi hài lòng nhìn khuôn mặt tuyết trắng kia của Lam Vong Cơ. Chậc, Hàm Quan Quân, tối nay ta có rất nhiều chuyện muốn làm với ngươi đó. Ngụy Vô Tiện cười hì hì, trườn sát lên người Lam Vong Cơ, rất nhanh chóng tháo vạt áo trước của y ra, để lộ lồng ngực rắn chắn, ngón tay rất nhàn nhã mà vẽ vòng tròn lên ngực Lam Vong Cơ. Ngụy Anh, Lam Vong Cơ trầm giọng nói, sao cơ? Ngụy Vô Tiện rất không biết liêm sĩ mà trêu đùa. Thả ra, ngươi không thấy bây giờ nói từ đó là vô dụng à? Lam Vong Cơ định mở miệng nói tiếp, đột nhiên Ngụy Vô Tiện rụi vào ngươi y, rất nhẹ mà kêu meo tương đương tương đương. Một tiếng này vừa kêu ra, y cảm thấy như có cái gì đó đập mạnh vào tim mình. Quá nóng, Ngụy Vô Tiện nghiêng nghiêng đầu, cảm nhận nơi nào đó đang đứng thẳng lên, trong lòng không ngừng đắc ý, bàn tay không nhanh không chậm liền thò vào nội khố của y, cầm lấy dương vi ti đã cứng chắc nhẹ nhàng xoa nắn. Lam Vong Cơ hít một hơi khí thô, hiện tại y có thể tránh khỏi người hắn bất cứ lúc nào, nhưng y lại không làm vậy, để mặc cho Ngụy Vô Tiện chơi đùa, chỉ hơi nghiêng mặt đi chỗ khác, trên cổ trắng nõn đã ửng hồng. Ngụy Vô Tiện trong lòng đã muốn làm chuyện xấu lâu rồi, vì vậy không ngừng đùa giỡn còn liên tục kêu vào tai y cái âm thanh chết người kia. Lam Vong Cơ làm như không chịu được nữa, định nghiêng người tránh khỏi hắn, chợt tay Ngụy Vô Tiện phát lực giữ chặt y lại, đem quần áo của y lột xuống hết, cảm nhận cả người mát lạnh, Lam Vong Cơ liền liếc hắn. Người chơi ta lâu như vậy rồi, hiện tại cũng phải nên để ta chơi lại ngươi chứ. Ngụy Vô Tiện ghé sát vào tai y nói thầm, ngón tay bàn tay kia đã thành công khơi mào dục vọng trong người y, hắn liền trườn xuống, một lúc sau trên tay không biết từ lúc nào đã cầm lên một cái bình nhỏ rất không lưu tình mà đổ xuống người Lam Vong. Cóc truyện audio chấm cơm, cơ, chất lỏng màu vàng nhạt liền chậm chậm từ trên người y trượt xuống, Ngụy Vô Tiện nghiêng người thè lưỡi ra, cái lưỡi màu đỏ ẩm ướt từ từ chậm rãi liếm hết từng chút cái thứ chất lỏng ấy. Ưm ngọt thật, lưỡi hắn rất thành thục nhấm nhám rồi lại hút vào, hướng ngay tại hai điểm hồng nhạt trên người y nhẹ nhàng cắn xé rồi lại day nhẹ, đầu lưỡi đỏ tươi như mang theo lửa. Cứ theo mỗi động tác của hắn là cả người Lam Vong Cơ lại nóng lên, dục vọng trong lòng gầm thét dữ dội, y khó chịu hừ nhẹ một tiếng, hiện tại rất muốn đè người này xuống sàn thao mãnh liệt, đem tất cả bắn lên người của hắn, khiến từ trong ra ngoài đều là mùi hương của mình. Đôi mắt của Lam Vong Cơ từ lúc nào đã răng kín tơ máu, hơi thở nặng nề, dương vi ti cũng đã cương đến phát đau mà người kia vẫn hồn nhiên không biết, đang tiếp tục chuyên tâm thưởng thức mỹ vị của mình. Tất nhiên Ngụy Vô Tiện cũng bị tình dục đốt sạch rồi, nhưng ít ra thì hắn vẫn còn giữ được một chút thanh tỉnh, mà hắn lại rất thông minh, vì vậy nên nhớ lại hết mấy trò mà Lam Vong Cơ đã thực hành trên người, liền đem nó ám dụng lên y. Hắn đem hai chân của y tách ra, động tác này khiến Lam Vong Cơ hơi khinh xuyến một chút nhưng nhanh chóng bình ổn lại, Ngụy Vô Tiện rất không biết xấu hổ mà há miệng, cái miệng nhỏ nhắn cắn mạnh lên đùi non bên trong của y rồi lại nhả ra cọ cọ má mình lên đó. Lam Vong Cơ thở dốc cố gắng kìm nén nhìn hắn, nghiến từng kẽ răng nói. Ngụy Anh, ừ. Ngụy Vô Tiện đáp lại, thanh âm có hơi chút khàn khàn, mặc kệ y nói gì hắn liền từ từ trượt xuống. Giường trước dương vi ti của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cười ngâm nga một tiếng, lại ném một cái mị nhãn cho y, hơi hơi nghiêng người hôn nhẹ lên dương vi ti gân xanh đang bò đầy kia, rồi lại cọ cọ một chút khẽ kêu. Mèo tương đương tương đương tương đương tương đương, ướt át đến cực điểm, dâm đãng đến cực điểm, tốt lý trí vỡ vụn rồi. Cả khóe mắt và đuôi lông mày của Lam Vong Cơ đều nhiễm màu hồng phấn, vì ẩn nhẫn mà các đốt ngón tay nắm chặt đến trắng bệch nhìn Ngụy Vô Tiện chằm chằm. Ai nha nhị ca ca à, của ngươi lúc nào cũng lớn như vậy sao? Ngụy Vô Tiện thanh âm mang theo ý cười nhìn Lam Vong Cơ trêu chọc, rất tự nhiên đem đầu ngón tay trên đỉnh đầu dương vi ti ấm mấy cái rồi lại xoa nhẹ cho đến khi tiết ra từng chút bạch chọc. Nói rồi mà trêu chọc cũng xong rồi, hắn liền đem dượng vật to lớn kia chậm rãi ngậm vào. Hai má của Ngụy Vô Tiện phồng lên, vì cố sức đem nó nuốt hết mà hơi khó khăn, nhưng tính ra mà nói thì hắn đã làm chuyện này với y không biết bao nhiêu lần rồi, vì vậy cũng thuận lợi nuốt vào hết, cảm giác gân xanh lồi lõm ấn lên vòng miệng của mình, Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi rồi chậm rãi phun ra nuốt vào. Hôm nay hắn xem Lam Vong Cơ như một món ngon vậy, cứ như thế mà tận hưởng. Được một lúc cảm thấy đã bôi trơn đầy đủ, lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhả ra, nhẹ nhàng trườn lên ngươi y rồi chậm rãi ngồi xuống, đem hậu nguyệt vốn đang khó chịu của hắn từ từ sáp nhập vào. Cực kỳ dâm đãng, ngươi, Lam Vong Cơ trợn mắt nhìn một màng dâm đãng ngay trước mặt mình nhưng tầm mắt chưa rời đi một khắc nào. Nhìn Ngụy Vô Tiện tự mình chơi tự mình làm, cái eo thon của hắn cũng vặn vẹo sắp gãy đến nơi rồi. Còn nhớ trong 4.000 điều gia quy nghiêm khắc kia có một điều đã nói là cấm tuyên dâm. Vậy mà hiện tại tất cả đem quăng cho chó nhai hết, trong đầu Lam Vong Cơ chỉ có một Ngụy Vô Tiện đang làm trước mặt y. Cóc truyện audio chấm cơm. Thôi, Ngụy Vô Tiện cảm thấy khó chịu khi ngậm vào dương vi ti lớn đến vậy, cực kỳ nóng bỏng, vì vậy hậu nguyệt của hắn không tự chủ mà cắn chặt dương vi ti kia. Hắn ngước nhìn Lam Vong Cơ, nhìn thấy mặt y đều hồng hồng mới đắc ý nở một nụ cười ngả ngớn nói. Hàm Quang Quân, hôm nay ta phục vụ ngươi như thế có tốt không? Cực kỳ tốt, nói rồi hắn liên lắc lắc cái eo thon của mình, hơi hơi đứng lên rồi lại ngồi xuống, tốc độ rất nhanh, bàn tay chống lên cả cơ bụng y, cố gắng hít thở thông thuận, cả khuôn mặt vì tình dục mà đỏ bừng một mảng. Chàng đạo mềm mại rất nhanh bao bọc lấy rồi lại nhả ra, cứ như vậy vài lần cúc huyệt của hắn cũng sưng lên, đỏ đến đáng thương. Đang lúc tự mình chơi vui như vậy, chợt Ngụy Vô Tiện cảm thấy có một lực đạo mạnh mẽ nắm chặt cái eo của hắn, Lam Vong Cơ từ lúc nào tháo được dây ra, cả con người đỏ đến đáng sợ, mãnh liệt đem hắn đè xuống, không biết y vô tình hay cố ý mà đem Ngụy Vô Tiện chèn ép lên đàn Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện, a chờ một chút nhị ca ca. Từng sợi dây đàn lạnh lẽo ma sát trên lưng hắn, tạo ra một âm thanh kỳ dị, Lam Vong Cơ làm như không nghe thấy đem hai chân của hắn dang rộng, nghiến răng nói. Yêu tinh, một cú đâm mãnh liệt đem Ngụy Vô Tiện mơ hồ như muốn bay ra ngoài, xem ra y đã nhịn lâu quá rồi, hắn nhận từng đợt tấn công như vũ bão của y, cả người vô lực mặc theo từng động tác thô bạo mà chuyển động, càng ma sát dây đàn càng phát ra âm thanh không chút âm luật. Ngụy Vô Tiện nhịn không nổi nữa hé miệng rên rỉ, cảm nhận dương vi thi cứng rắn kia không ngừng đụng vào điểm nhạy cảm của mình, vách chàng lại có bóp mãnh liệt lạnh lẽo từ sau lưng không ngừng truyền đến cùng kích thích chồng chất, Ngụy Vô Tiện quả thật muốn hét cưu mạng. Nhưng mà đây là hắn tự mình chơi mình, làm sao có thể nói ra được. Đưa đầy càng mãnh liệt lúc nông lúc sâu, cú vừa rồi rất thô bạo, lần thứ hai càng thô bạo gấp bội, như muốn đem hắn xuyên thủng, đỉnh đầu dương vi thi không ngừng chạm vào điểm nhạy cảm, bên trong Ngụy Vô Tiện rất nóng, cơ hồ như muốn đem Lam Vong Cơ hòa tan, cực kỳ nóng bỏng. Hai điểm hồng nhạt trên ngực hắn cũng không được y thương tiếc mà xoa nắn liên hồi, đem chúng sưng đỏ đứng thẳng lên. Chợt Lam Vong Cơ ghé sát vào tai Ngụy Vô Tiện, cắn nhẹ lên vành tai hắn rồi lại mút vào thì thầm nói. Kêu meo đi, Ngụy Vô Tiện có hơi thất thần, lúc này nghe rõ y nói gì mới có hơi buồn cười, vừa định mở miệng trêu ghẹo, chợt một cú thúc mãnh phía sau truyền đến, hắn không chịu nổi mà kêu lên. Meo, một tiếng này vừa kêu ra cả người Ngụy Vô Tiện liền bị Lam Vong Cơ kéo mạnh lên, xoay người hắn lại, đè mạnh vào kệ sách. Cảm nhận hạ thân càng bị người xâm hại mãnh liệt, Ngụy Vô Tiện chỉ còn cách rên gì bất lực, cũng không tự chủ được mà kêu lên. Khóe mắt lệ trào không ngừng. A, meo tương đương, wow tương đương Lam nhị ca ca nhẹ một chút. Lam Vong Cơ ôm chặt hắn lật động liên tục, cảm thấy hạ thân phía trước của Ngụy Vô Tiện rung lên vài cái, cúc huyệt cũng nhanh chóng co bóp lại, đem dương vi thi của y cắn mạnh mấy lần, Lam Vong Cơ rốt cục cũng chịu không nổi, bắn mạnh vào trong cơ thể Ngụy Vô Tiện. Cả người Ngụy Vô Tiện mềm nhũn, dựa vào người Lam Vong Cơ y dịu dàng bế hắn lên đặt trên giường nắm một lát, lúc này mới tinh tế lau chùi cơ thể của hắn. Tinh dịch không ngừng từ miệng nhỏ chảy ra, Lam Vong Cơ nhìn một hồi mới đem Ngụy Vô Tiện dựa vào lòng mình lau chùi sạch sẽ. Ngụy Vô, góc chuyện audio.com, tiện lười biếng mở mắt nhìn thấy y, trong miệng lại bắt đầu liến thoáng. Ao nha Hàm Quang Quân, tối nay ngươi thật phóng túng đó. Y làm lơ hắn tiếp tục lau chùi tinh dịch trên người Ngụy Vô Tiện, hắn liếc nhìn y một cái lại thấy ngón tay thon dài kia không ngừng du tẩu qua lại trên vùng bụng của mình, nhịn không được mà kêu meo tương đương. Thật ra kêu như vậy chỉ để chọc y coi thử y sẽ có hành động gì thôi, ai ngờ Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy có một vật nóng gì đó chạm vào mông mình, mặt hơi biến sắc mà nhìn xuống. Ngươi, muốn làm tiếp sao? Ngụy Vô Tiện cẩn thận hỏi. Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc mà trả lời. Tiếp tục, quái, chờ đã Hàm Quang Quân, Lam nhị ca ca. Meo tương đương. Hoàn, cách chương.